Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Lục Vương chết. Toàn bộ trong sân một mảnh vô cùng thê thảm. Mưa to phiêu bạt, huyết tinh thối trời. Cái khác những cái kia tiêu chảy bên trong người đều không ngoại lệ, tất cả đều chết hết. Máu tươi, nội tạng, chọc hoàng chi vật, hỗn hợp có nước mưa, khắp nơi chảy xuôi, toàn bộ đêm tối một mảnh gai mũi. Muốn bao nhiêu thảm liệt khốc liệt đến mức nào? Trong sân, Lục Vương như cũ tải cuồng loạn gào thét, cánh tay trái loạn vung. Từng đạo chí cường chân khí cùng thần chi lực đang điên cuồng phun trào, giống như là từng đạo trường hồng tại trong đêm tối huy sái. Oanh, oanh, oanh, thanh âm oanh minh đánh đêm tối liên tiếp vang lên, không gian hỗn loạn không ngừng sụp đổ, sức mạnh đáng sợ giống như là núi lửa nổ tung, khiến người sợ hãi. Ngân hồn tôn giả, kiếm vô hồn, tất cả đều tại miệng lớn thổ huyết, tại nước mưa cùng huyết thủy bên trong, một mặt vặn vẹo cùng kinh hãi, bò đều đứng lên. Bọn hắn hai người một cái bị chấn bể bả vai, một cái bị xỏ xuyên lồng ngực, tất cả đều tiếp nhận vô cùng sức mạnh đáng sợ, liên tiếp ho ra máu, nội tạng đều nhanh ho ra tới. Lục Vương thực lực để bọn hắn tất cả đều cảm giác được thật sâu hoảng sợ. Nếu là không có phạt thần giả lão tổ ở bên người, bọn hắn hai người chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị Lục Vương sinh sinh đánh chết. Ngoại giới đối với Lục Vương phỏng đoán tất cả đều là sai. Dạng này nhân vật sống qua vạn cổ, địch nhân lớn nhất cho tới bây giờ đều không phải ngoại nhân, mà là chính hắn. Lục Vương một thân thực lực đều đang áp chế viễn cổ thương tích cùng thần linh nguyền rùa. Khụ khụ khụ, hai người liên tiếp ho khan, không ngừng thổ huyết, giãy giụa lấy muốn từ huyết thủy bên trong đứng lên. Mà lúc này, Lục Vương thân thể hóa đá nhanh hơn, tại liên tiếp đập mười mấy kích, rốt cục còn sót lại cánh tay kia cũng rốt cục biến thành tảng đá. Trong miệng của hắn như cũ tại la lên, tại đêm mưa phát xuống ra đáng sợ gào thét, ai có thể giết ta, ai có thể giết ta. Siêu, bỗng nhiên đêm không trung một đạo huyết quang vọt tới, nhanh đến cực hạn, mang theo khủng bố sát khí từ trên trời giáng xuống, hướng về Lục Vương thảm không nỡ nhìn thân thể hung hăng ép xuống. Oanh long, đại địa run run, loạn thạch bay tán loạn, một tòa tinh hồng huyết sắc bảo tháp xuất hiện ở nguyên địa. Đem Lục Vương thân thể thu nhập huyết ma tháp về sau, toàn bộ huyết ma tháp lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát ra kinh khủng hấp lực, đem phạt thần giả lão tổ thân thể cũng nháy mắt hút vào. Cùng lúc đó, một đạo nạm vàng lệnh bài từ huyết ma tháp bên trong bắn ra, keng một tiếng, rơi trên mặt đất, hiện động băng lãnh quang trạch. Sau đó, huyết ma tháp nháy mắt đi xa, hóa thành trường hồng, biến mất không thấy gì nữa. Trong sân, ngân hồn tôn giả, kiếm vô hồn tải không ngừng ho ra máu. Nhìn thấy tòa nào to lớn huyết tháp đem phạt thần giả lão tổ cùng Lục Vương thân thể lấy đi về sau, lập tức sắc mặt càng giật mình. Nhưng khi cảm thấy được huyết sắc bảo tháp hạ kích xạ ra hồng quang về sau, nháy mắt kịp phản ứng. Đi, chúng ta cũng đi mau, nơi này lập tức liền sẽ đại loạn, đi mau. Trong miệng hai người ho ra máu, chống lên trọng thương, liều lĩnh xông ra ngoài tới. Bọn hắn hủy diệt cung lần hành động này hết thảy xuất động 36 vị hào thủ, trừ hai người bọn họ, toàn bộ chết hết. Những cái kia đều là chân chính ở giữa lực lượng, có thể nói dị thường thảm liệt. Bất quá có thể xử lý Lục Vương, hết thảy đều là đáng giá. Bọn hắn giáo nghĩa chính là hủy diệt hết thảy, tại hủy diệt bên trong thai nghén tân sinh. Vì có thể hủy diệt, nỗ lực lại lớn đại giới cũng là đáng. Xoát, xoát, hai người thân thể rất nhanh biến mất tại nơi này. như chút nước mưa to, dần dần dừng lại, rất nhanh lắng lại, huyết tinh cùng hôi thối tràn ngập toàn bộ cổ thành. Thành nội cũng không bình tĩnh. Tại Lục Vương phủ đệ phát sinh đại chiến thời điểm, thế lực khắp nơi tất cả đều cảm giác đến động tĩnh. Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, ý đồ ra xem xét, nhưng là đều không ngoại lệ. Đang bốc lên đầu đến về sau, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Đen nhánh đường đi, giống như là biến thành vô hình miệng, im ắng thôn phệ hết thảy. Bất luận cái gì có can đảm ngoi đầu lên ra người, tất cả đều rất nhanh biến mất tại đầu đường. Cái này khiến âm thầm thế lực khắp nơi nhao nhao giật mình không thôi, không dám tiếp tục ra ngoài. Lục Vương phủ oanh minh liên tiếp vang lên, thẳng đến sau nửa canh giờ mới đột nhiên biến mất. Thế lực khắp nơi trong lòng hỗn loạn, đều là kinh hãi không thôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Vương đã chết, hay là nói, hết thảy đều là sợ bóng sợ gió một trận. Rất nhiều người lo lắng trong phòng đi lại, bắt đầu liên hệ riêng phần mình thế lực. Từ từ đêm tối đối với bọn hắn đến nói, quả thực vô cùng dày vò. Lục Vương phủ động tĩnh dính dấp hết thảy mọi người tâm. Khô Lâm bất tử người tiên đoán xưa nay sẽ không là giả. Lục Vương số tận, thiên hạ băng cách. Ý vị này Lục Vương vừa chết, rất có thể một cái trước nay chưa từng có đại thế sẽ đến. Cái này đối với ở vào hoàng triều trấn áp xuống các phương thế lực thần bí đến nói, đều là tuyệt hảo tin tức. Bây giờ vô thượng cổ triều chưa băng, các phương thế lực thần bí đều ở cổ triều áp chế dưới. Cổ triều chính là thiên hạ lớn nhất thế lực thần bí. Cái này khiến cái khác thế lực đều chỉ có thể ở vào âm thầm phát triển. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cổ triều ép thành bột mịn. Trong thiên hạ nổi danh thần tích chi địa cũng đều bị cổ triều một mực chiếm cứ. Thật to hạn chế các phương phát triển. Cho nên rất nhiều thế lực sớm đã muốn đánh vỡ loại này cách cục. Cướp đoạt thiên hạ khí vận. Không ít thế lực cường đại đều mời thiên toán sư tính qua. Trong tương lai sẽ có một trận vô cùng hỗn loạn quần long đoạt vận xuất hiện. Mà hết thảy này tiền đề đều là thiên hạ băng cách. Thiên hạ không băng, quần long đoạt vận rất khó xuất hiện. Cho nên Lục Vương cái chết vô cùng trọng yếu. Đêm tối bên trong, rất nhiều thế lực đi tới đi lui. Trong lòng nôn nóng, ngóng nhìn đêm tối sớm một chút vượt qua. Tửu quán bên trong, lầu hai phòng, Tề Vân một ngụm chút xuống một chén rượu, một đạo hồng quang từ ngoài cửa sổ kích xạ mà đến, nháy mắt tiến vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng nhìn xem chén rượu trong tay. Lục Vương chết vậy, ngón tay nhẹ nhàng bóp, chén rượu nháy mắt vỡ vụn, bên người không gian vặn vẹo. Như giống như vô hình sa mỏng đem hắn thân thể nuốt hết xuống dưới. Nháy mắt, bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, lại không bất luận bóng người nào. Thánh thổ không gian, Tề Vân đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn xem phía dưới khu vực. Tại cái thiên hậu kia thanh thần kiếm lực lượng hạ, toàn bộ thánh thổ không gian lần nữa mở rộng. Diện tích đã đạt tới 350 dặm, rộng lớn dị thường. Phía dưới bích dục sum xuê, trừ vô số cỏ cây bên ngoài, còn có hơn ngàn mẫu linh dược ruộng, trừ gia cường phiên bản nhân sâm, long huyết hoa, cửu diệp hoàn hồn thảo tất cả đều bị hắn phục chế mấy chục gốc. Cùng nhau đưa tại mảnh này trong linh điền, toàn bộ linh điền giá trị không thể tưởng tượng. Tại linh điền bên trong, ba đạo nhân ảnh vất vả lao động. Một đám thanh lang cùng hắc ưng thì là phụ trách hỗ trợ. Trước đó vị kia từ lục đạo đại thiên lao bị hắn ném vào tới xà lão. Sớm tại hôm qua lúc ngay tại mình uy áp hạ, trở thành làm ruộng đại quân một viên. Bây giờ toàn bộ thánh thổ không gian, một mảnh hân vinh, duy nhất không đủ chính là bọn này yêu thú. Lại muốn ăn, một bên làm việc, một bên ô ô kêu. Tề Vân mày nhăn lại, cảm thấy đau đầu. Thức ăn của bọn họ thủy chung là cái vấn đề. Tích cốc đan cùng yêu thú tu luyện pháp quyết vẫn luôn không có rút đến. Theo bọn chúng không ngừng trưởng thành, sau này cần sức ăn sẽ càng lúc càng lớn. Tề Vân nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể lóe lên, đi vào xa xa một chỗ vắng vẻ khu vực. Huyết ma tháp từ thể nội xông ra, cấp tốc phóng đại, đem bên trong thiên ảnh huyết mị, phạt thần giả lão tổ cùng lục vương thân thể cùng nhau phun ra. Thiên ảnh huyết mị trước đó tại huyết ma tháp bên trong tao ngộ phạt thần giả lão tổ công kích, bị đánh liên tục kêu rên, kém chút tiêu tán, giờ phút này xuất hiện về sau, thân thể vẫn là hoàn toàn mơ hồ, phát ra từng tiếng kêu thống khổ. Phạt thần giả lão tổ thì là trước ngực lõm, y nguyên đau một chút khổ đều không có. Hai đạo ánh mắt cùng Tề Vân đồng dạng, nhìn về phía trên đất lục vương thân thể. Hiện tại lục vương đã hoàn toàn hóa đá, chỉ còn lại có nửa bên thân thể, vô cùng thê thảm, trên lưng mọc ra rất nhiều cỏ cây cùng rêu xanh, cả người trên thân không còn có mảy may sinh cơ. Tề Vân bàn tay nhẹ nhàng gõ gõ cỗ thi thể này, keng keng rung động, lộ ra tiếc hận. Đáng tiếc cỗ thi thể này bị thần linh nguyền rủa bao trùm, nếu không cỗ thi thể này bị hắn đạt được, cũng tuyệt đối có thể luyện hóa thành một bộ cường đại thân ngoại hóa thân. Coi như lại không tốt, cũng có thể dùng để luyện thi. Sau khi luyện thành, chỉ sợ chí ít cũng là kim thi cấp bậc. Nhưng bây giờ hết thảy đều hủy, thi thể này tàn tạ không chịu nổi, không còn có bất kỳ chỗ dùng nào. Đáng tiếc một đời anh hùng, cứ thế biến mất lại không dấu vết. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân trong lòng hơi động, bàn tay vung lên, đem xa xa bộ xương màu đen rời tới. Quang mang lóe lên, cái này bộ xương màu đen rơi vào hắn trước người. Tề Vân ánh mắt ở phía trên liếc nhìn, lần trước hắn thời gian vội vàng, chỉ tới kịp đem phạt thần giả lão tổ thân thể luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Cỗ này bộ xương màu đen ngược lại là chưa kịp luyện hóa. Bây giờ tất cả mọi chuyện đã giải quyết, vừa vặn luyện hóa một chút, hắn một cước đem cỗ kia tàn tạ thi thể đá bay ra ngoài. Bắt lấy bộ xương màu đen xương, bắt đầu luyện chế, mà cỗ kia thân ngoại hóa thân thì là mang tới một bộ huyền thiết chiến giáp. Một lần nữa bọc tại trên thân, đem màu đen áo khoác cũng một lần nữa mặc. Về phần chỗ ngực thương thế, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục, hắn chỉ có thể từ từ sẽ đến chữa trị. Giờ phút này, cái này thân ngoại hóa thân chính là Tề Vân. Mặc kệ Tề Vân bản thể đang làm cái gì sự tình, cỗ này thân ngoại hóa thân cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn mặc quần áo tử tế, đang chuẩn bị đi ra thánh thổ không gian, bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm thụ đến một tia dị thường, ánh mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Xoát, thân thể nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện tại con kia điện thờ phụ cận, một đôi sắc bén ánh mắt rơi vào điện thờ phía trên. Vài ngày trước hắn liền cảm giác được phía trên có một tia kỳ dị lực lượng, vừa vặn thế mà lần nữa xuất hiện. Hắn trên con mắt hạ dò xét, nói, còn không muốn nói sao? Nếu không nói, bản tôn sẽ phải đánh. Hắn thon dài ngón tay khô gầy nhẹ nhàng rơi vào người tí hon màu đỏ trên thân, ngón trỏ cùng ngón cái chậm rãi bóp lấy, theo lực lượng không ngừng tăng lớn, tên tiểu nhân này lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Tề Vân mày nhăn lại, tiếp tục gia tăng lực lượng, lần này tựa hồ hạ quyết tâm đem cái này người tí hon màu đỏ bóp nát đồng dạng. Ngón trỏ cùng ngón cái đột nhiên tăng lớn lực lượng, bóp người tí hon màu đỏ kêu thảm một tiếng, bả vai đột nhiên vỡ vụn, phịch một tiếng, hóa thành xương đỏ. Tha mạng, đại nhân tha mạng, người tí hon màu đỏ hoảng sợ kêu to. Tề Vân lộ ra cười lạnh, quả nhiên, cái này người tí hon màu đỏ thật có tự thân ý thức. Bất quá hắn lần trước kinh lịch mình tiên thiên thần cương cùng đan hỏa đốt cháy, thế mà có thể sinh sinh ngừng lại, loại này cầu sinh dục cũng coi là thật không thể coi thường. Nói một chút lai lịch của ngươi. Tề Vân cười lạnh nói, ngươi không nhận ra ta rồi. Người tí hon màu đỏ kinh hãi nói, giờ phút này, nhìn trước mắt khuôn mặt này. Người tí hon màu đỏ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây là Bác Long Thủ, Mộ Dung Thiên, năm đó đỉnh phong thời khắc, tay không chém giết qua đỉnh phong thần tồn tại. Chính hắn vẫn lạc, cũng cùng người này có thoát không ra liên hệ. Nhưng bây giờ người này không biết mình rồi. Người tí hon màu đỏ căn bản không nghĩ tới trước mắt vị này phạt thần giả lão tổ sớm đã chết đi. Đoạn thời gian trước phạt thần giả lão tổ thi thể bị ném ở nơi này, hắn cũng căn bản không có phát giác được. Dù sao thánh thổ không gian quá lớn, hắn một mực không dám ló đầu, cho nên đối với chung quanh đồ vật giải cực ít. Nhưng bây giờ hắn triệt để kinh hãi, Bác Long Thủ Mộ Dung Thiên xuất hiện ở trước người mình. Tha mạng a đại nhân, tha ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Người tí hon màu đỏ đau khổ kêu rên, bản thể hắn bị đánh nát, chỉ còn lại có tàn hồn, vô số năm qua mới tụ tập thành một điểm, hắn giờ phút này căn bản không có bao nhiêu chiến lực. Đừng nói Mộ Dung Thiên, liền xem như bình thường nhật cấp nhân vật cũng có thể luyện hóa hắn. Tề Vân trao mày, ánh mắt tại cái này người tí hon màu đỏ trên thân liếc nhìn. Người này nhận biết phạt thần giả lão tổ. Bản tôn cả đời giết người nhiều lắm, một chút sâu kiến không nhớ ra được cũng bình thường. Đem ngươi lai lịch một năm một mười nói rõ ràng. Tề Vân ngữ khí hờ hững. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,